Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3561, chương 3583, Thần Chủ Luân Hồi. Luân Hồi Chi Môn, Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình. Hắn tự thi triển ra Luân Hồi Chi Môn, nếm thử Luân Hồi Thần Chủ Cảnh Vong Hồn, đem Luân Hồi Chi Môn thi triển đi ra. Mạc Thanh Vân tự khống chế ý thức của mình, tại Luân Hồi Chi Môn bên trong tìm kiếm vong hồn. Mặc dù thần chủ cảnh vong hồn số lượng rất ít, nhưng là muốn tìm được nó, độ khó lại không phải quá lớn. Nơi này có một cái, Mạc Thanh Vân hơi cảm giác thoáng cái. Hắn tìm đến một mục tiêu, thử nghiệm đối với hắn tiến hành luân hồi. Mạc Thanh Vân trước đó luân hồi vong hồn, tu vi cao nhất cũng chính là Diêu Vũ Tinh, chỉ là bình thường đại la tầng thứ cường giả. Bây giờ lại muốn luân hồi thần chủ cảnh cường giả, độ khó cũng không là bình thường lớn, quả nhiên không phải rất dễ dàng. Mặc dù cảm giác độ khó rất lớn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm ra sức luân hồi nó. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng quán thâu thần lực dưới, vong hồn thân thể bắt đầu một chút xíu ngưng tụ, tán phát khí thế cũng càng ngày càng cường đại. Chỉ là, so với vong hồn thân thể tạo nên tốc độ, Mạc Thanh Vân thần lực tiêu hao tốc độ, không thể nghi ngờ là phải nhanh quá nhiều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bằng vào ta thần lực hùng hậu trình độ, còn chưa đủ dùng luân hồi thần chủ cảnh vong hồn. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong nội tâm, tràn đầy một cỗ mãnh liệt dãy rủa, nói... Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác, nếu không tìm Trọng Lượng lão tổ hai người giúp đỡ, có hai người bọn họ tương trợ lời nói, hẳn là có thể luân hồi một cái thần chủ cảnh vong hồn. Chỉ là như vậy đến một lần, hai người bọn họ thần lực sợ là sẽ phải hao hết. Trong thời gian ngắn đều sẽ mất đi chiến lực, lúc này tình huống này rất không sáng suốt, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn liền từ bỏ quyết định này, trong đầu đang suy nghĩ những biện pháp khác. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ. Thầm nghĩ, ta tại Kỳ Lạ Lô Tử bên trong thôn Phệ Mộc thuộc tính lực lượng, ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục. Giống như đưa nó dung nhập vào vong hồn thể nội, có phải hay không ngưng tụ thân thể càng nhanh một chút? Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức ngưng tụ mộc thuộc tính lực lượng tụ hợp vào trong đó. Theo mộc thuộc tính lực lượng dung nhập, để Mạc Thanh Vân khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ vuông mới còn ngưng tụ rất chậm vong hồn thân thể, giờ khắc này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở nơi nào điên cuồng ngưng tụ. Đồng thời tại cỗ này quá trình bên trong, gần như không cần Mạc Thanh Vân quán thâu cái gì thần lực, chính nó đều có thể thu nạp thần lực ngưng tụ. Thế mà thật có thể, mà lại, hiệu quả so ta dự liệu còn tốt. Nhìn xem vong hồn tình huống, Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh hỉ, tâm tình trở nên có một ít kích động. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại hận trong thời gian ngắn chế tạo ra một chi kinh khủng thần chủ quân đoàn. Đến lúc đó, quản ngươi là U Minh thần chủ vẫn là Hạo Thiên thần chủ, hết thảy đem các ngươi vây đánh chí tử. Quản chi không thể vây đánh chết các ngươi, để thần chủ cảnh luân hồi giả tự bạo, cũng có thể tươi sống đem các ngươi nổ chết. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình của hắn tự kích động vạn phần. Không nhịn được có một ít không kịp chờ đợi. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân tự toàn tâm yên lặng tại luân hồi vong hồn bên trong. Một chút xíu để hắn ngưng tụ thân hình. Ước chừng qua một cái sau, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt mong chờ dưới, cái này vong hồn rốt cục hoàn thành luân hồi, bày biện ra một khuôn mặt quen thuộc. Nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được giật mình, nói, Hàn Tinh thần chủ. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến, hắn phục sinh cái thứ nhất thần chủ, lại là hắn khắc sâu ấn tượng Hàn Tinh thần chủ. Hàn Tinh, bái kiến chúa công. Đối với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, Hàn Tinh thần chủ không có trả lời, cung kính hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Nhìn thấy Hàn Tinh thần chủ biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy thất vọng. Hàn Tinh thần chủ linh trí không trọn vẹn đáng sợ. Bây giờ Hàn Tinh thần chủ biểu hiện ra linh trí, còn không bằng Mạc Thanh Vân luyện chế một chút quỷ thần. Duy nhất ưu điểm liền là thần chủ cảnh chiến lực, dù sao là thần chủ cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân an ủi thoáng cái chính mình, tâm tình của hắn tự bình tĩnh, đã không còn chút nào thất vọng. Đem tâm tình của mình bình tĩnh, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị lại luân hồi vong hồn, tiếp tục tăng thêm thần chủ cảnh chiến lực. Lúc này, Hắc Nhận thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nói: "Thanh Vân, Trọng Lượng lão tổ để cho ta cho ngươi truyền âm, nói có chuyện gấp tìm ngươi thương lượng, để ngươi lập tức chạy tới một chuyến." A, nghe được Hắc Nhận lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, mang theo hiếu kỳ đứng người lên. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự cùng Hắc Nhận cùng một chỗ, hướng phía Hắc Trọng Lượng nơi ở chạy tới. Đang đuổi đường trên đường, Mạc Thanh Vân phát hiện Hắc Nhận tu vi thế mà đột phá đến Đại La Thiên tầng thứ. "Hắc Nhận lão tổ, người tu vi tiến bộ rất nhanh a." Cảm ứng ra Hắc Nhận tu vi, Mạc Thanh Vân cười nhạt chúc mừng hắn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Nhận cười khổ lắc đầu, nói: "Ngươi cũng đừng chê cười ta, cùng các ngươi so sánh, ta điểm ấy tiến bộ thực sự không tính là gì. Dùng ngươi cho những cái kia tài nguyên tu luyện, quản chi là một con lợn, cũng có thể đột phá thần tôn cảnh." Đối với Hắc Nhận lời như thế, Mạc Thanh Vân lắc đầu cười một tiếng, không có đi cùng hắn tiến hành tranh luận. Hắn cho tài nguyên tu luyện đích thật là vô cùng kinh khủng. Gặp Mạc Thanh Vân cười khổ không biện giải, Hắc Nhận biểu lộ càng thêm phiền muộn, nói: "Tiểu tử thúi, ngươi đây là ý gì? Tổng cộng ta thật cũng không bằng chứ a." "Sigma a." Mạc Thanh Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem Hắc Nhận không nói lời nào, nghĩ thầm: "Lão tổ, đây là chính ngươi nói, cùng ta là một mao tiền quan hệ không có." Mạc Thanh Vân hai người nói đùa cười ở giữa, bọn hắn đi tới Hắc Trọng Lượng nơi ở. Nhìn thấy Hắc Trọng Xích bọn người ở chỗ này, giờ khắc này vẻ mặt của mọi người đều rất ngưng trọng, tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự tình. Thế nào, thấy được mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân một mặt không hiểu, đi đến Hắc Trọng Lượng bên người hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Trọng Lượng trầm ngâm thoáng cái, nói: "Vừa rồi La Hống để cho người ta mang tin cho ta, để cho ta lập tức tiến về động phủ của hắn. Hắn có chuyện để cho ta đi làm, ta cảm giác việc này không đơn giản, bởi vậy tự triệu tập mọi người, muốn hay không tiến đến gặp hắn. Nếu là đi gặp lời nói, ta một người đi vẫn là mọi người cùng nhau đi?" Hắc Trọng Lượng lời ra khỏi miệng, cũng là để Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối tình huống này có một ít ngoài ý muốn. "Thanh Vân, ngươi nói, hắn có phải hay không phát hiện cái gì?" Nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó nói lời, Hắc Trọng Xích một mặt lo lắng, nhịn không được đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Hắc Trọng Xích lời nói, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua Hắc Nhận bọn người, nói: "Hai vị lão tổ, trước đó ta và các ngươi nói, ngươi cũng cùng mọi người rằng, còn không có." Hắc Trọng Lượng hai người lắc đầu, nhìn qua Mạc Thanh Vân ba người biểu hiện, Hắc Nhận bọn người là một mặt không giảng hòa hiếu kỳ, không rõ bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm. Tại Hắc Nhận đám người ánh mắt không giải thích được dưới, Mạc Thanh Vân đối Hắc Nhận bọn người khoát tay, nói: "Các vị lão tổ, chuyện này có một ít phiền phức, không có thần chủ cảnh tu vi không cách nào lẫn vào. Các ngươi về trước đi tu luyện, ta cùng Trọng Lượng Trọng Xích hai vị lão tổ trao đổi một phen, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Khiếu Dịch bất mãn đứng ra, nói: "Tiểu tử, lão phu cũng đột phá đến thần chủ cảnh, ngươi vì cái gì đừng để ta tham gia? Ngươi đây là xem thường ta sao?" Khiếu Dịch lão tổ đột phá, Hắc Khiếu Dịch lời như thế, để Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức cảm ứng lên hắn tu vi. Một phen cảm giác về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Đã Khiếu Dịch lão tổ đột phá, vậy liền lưu lại cùng một chỗ thương lượng đi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Hắc Nhận bọn người không có ở lưu lại, nhao nhao theo Hắc Trọng Lượng nơi ở rời đi. Đợi Hắc Nhận bọn người rời đi, Hắc Khiếu Dịch mới mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Thanh Vân, đến cùng là chuyện gì? Ngươi khiến cho khẩn trương như vậy cùng thần bí, liên quan tới La Hống lão tổ tông, hắn có thể bị người đánh chết, hắn có thể là bị giả mạo, mà lại, trong khoảng thời gian này liên tiếp có thần chủ vẫn lạc, cũng có thể là cùng hắn có quan hệ, có thể là hắn cùng Quân Vô Ưu, Quân Vô Tà liên thủ gây nên. Về phần hắn lần này triệu hoán Trọng Lượng tộc huynh, có thể là muốn đối Trọng Lượng tộc huynh bất lợi." Hắc Trọng Xích đem sự tình huống đại khái hướng Hắc Khiếu Dịch nói một lần. Nghe xong Hắc Trọng Xích giảng thuật, Hắc Khiếu Dịch trong nháy mắt sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nghe được. Mặc dù hắn có chuẩn bị, nhưng là nghe được tin tức này, vẫn là bị dọa cho phát sợ. Việc này nếu như là thật, vậy liền thật là đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Tại mãnh liệt chấn kinh dưới, Hắc Khiếu Dịch có chút bối rối, lập tức đối Mạc Thanh Vân ba người hỏi. Nghe được Hắc Khiếu Dịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân trao mày, nói: "Nếu như là La Hống một người còn tốt, giống như Quân Vô Ưu cùng Quân Vô Tà cũng tại, sự tình tựu có một ít khó làm, còn như tránh mà không thấy, đây là dám chắc được không thông. Giống như Trọng Lượng lão tổ làm như thế, sẽ chỉ làm hắn sinh nghi ngờ, đối với chúng ta sinh ra đề phòng chi tâm. Chúng ta duy nhất có thể làm, cái kia chính là yên lặng cầu nguyện, chỉ là La Hống một người triệu kiến Trọng Lượng lão tổ." Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đạt được Hắc Trọng Xích ba người đồng ý. Giống như chỉ có La Hống một người, dùng mọi người liên hợp thực lực, vẫn là có hy vọng cùng hắn chống lại, đã không cách nào trốn tránh, chúng ta tự lên đường đi. Hắc Trọng Lượng vô cùng dứt khoát, gặp kết quả thương nghị ra, hắn cũng liền không muốn chạy trốn tránh. Nghe được Hắc Trọng Lượng, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Hắc Trọng Xích hai người bàn giao nói: "Hai vị lão tổ, ta trước đưa hai người các ngươi nhập tiểu thế giới, tránh cho các ngươi hai người xuất hiện, để La Hống sinh nghi cùng ám làm đề phòng. Nếu là thật sự gặp phải phiền toái, ta tại gọi đến các ngươi ra, cùng chúng ta cùng một chỗ cùng bọn hắn tác chiến." Tốt, đối với Mạc Thanh Vân dự định, Hắc Trọng Xích hai người rất thẳng thắn gật đầu. Đón lấy, hai người tự bị đưa vào tạo hóa đại lục bên trong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân triệu hoán. "Chúng ta đi thôi." Xử lý tốt Hắc Trọng Xích hai người, Mạc Thanh Vân tự đối Hắc Trọng Lượng ra hiệu, đứng dậy hướng Triều Trạch tộc địa bên ngoài bay đi. Hắc Trọng Lượng thấy thế, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ hướng La Hống động phủ tiến đến. Nửa ngày về sau, tại Mạc Thanh Vân hai người phi hành tốc độ cao dưới, bọn hắn đi tới La Hống ngoài động phủ. Để Mạc Thanh Vân hai người ngoài ý muốn, tại La Hống bên ngoài động phủ lại nhiều một vị thần tôn trông coi. Đối phương nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến, đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, tiếp lấy dẫn dắt hai người nhập động phủ. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,